chào các bạn. Mời các bạn cùng kho sách nói.com.vn lắng nghe nội dung tiếp theo của cuốn sách Đường đến thành công đỉnh cao. James Pignatelli, Chủ tịch và CEO tập đoàn Unisource Energy. 1. Đừng chơi xấu tôi sẽ không chơi xấu anh, và chúng ta sẽ có thể ra quyết định đúng. 2. Chỉ có hai loại quyết định xấu. A. Quyết định không đưa ra quyết định khi đến thời điểm. B. Quyết định không thay đổi quyết định khi bạn biết rằng quyết định trước đó đã sai lầm. 3. Một quyết định với đầy đủ thông tin thì đã quá trễ. Charles Pizis, Chủ tịch và CEO công ty Tasty Baking. Hãy hỏi nhân viên, các anh, các chị nghĩ gì về công ty của chúng ta? Stephen Blocharky, CEO tập đoàn Inside Health. Lớn lên từ tầng lớp lao động khu Detroit, mẫu người thần tượng đầu tiên của tôi chính là cha tôi, người may mắn sống sót từ trại tập trung Đức Quốc xã. Chưa bao giờ kiếm được đủ 25.000 đô la một năm để nuôi gia đình năm miệng ăn, nhưng ông đã sớm dạy tôi về đạo đức công việc và các giá trị cuộc sống. Chính những lời khuyên thuở ấu thơ này đã tạo nền tảng cho cách quản lý kinh doanh và động viên nhân viên của tôi. Khi lớn lên, tôi hiểu được tính cách của nhiều loại người trong xã hội và tôi hiểu rằng không có con đường tắt dẫn đến thành công. Tôi cũng biết rằng những gì tôi muốn đạt được đều phải xuất phát từ sự cố gắng, tận tâm đối với công việc và bằng cách phát huy sức mạnh và tiềm năng của những người làm việc quanh tôi. Là một người mê thể thao, tôi chơi nhiều môn khác nhau, ngay từ thời còn học tiểu học. Tôi tin rằng tinh thần thể thao đóng góp đáng kể vào thành công trong sự nghiệp của tôi và trang bị cho tôi nhiều công cụ cần thiết để lãnh đạo một tập đoàn lớn. Niềm đam mê thể thao và ước ao chiến thắng đã hun đúc cho tôi cách làm việc nhóm, đề ra mục tiêu và cố gắng đạt được những mục tiêu đó. Đây có thể là bước chuẩn bị tốt cho việc chuyển từ sân thể thao sang lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Ngày nay, đang là CEO của một tập đoàn chuyên về chăm sóc sức khỏe, những điều tôi học được trước kia từ chính kinh nghiệm khó nhọc của tôi và qua lời khuyên của những người thông thái, của cha tôi, người huấn luyện, đồng nghiệp và sếp cũ của tôi, làm nền tảng cho cách quản lý tiên tiến của tôi. Lúc mới đi làm, tôi là một nhân viên bán hàng xuất sắc. Khi người quản lý trao đổi với tôi về việc chuyển sang đảm nhận một lĩnh vực mới, tôi do dự về sự thay đổi này bởi tôi đã có nhiều kinh nghiệm tốt trong lĩnh vực bán hàng. Nhưng ông đã khuyên tôi rằng cách duy nhất để tiến bộ hơn và thành công là bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Sau thời gian suy đi tính lại, tôi rời gia đình ở Detroit, nơi tôi cảm thấy thoải mái và ổn định, đến Kalamazoo, bang Michigan. Và khi một lần nữa, tôi chuyển gia đình đến California năm 1992 để giúp công ty đang đứng trước bờ vực phá sản, tôi lại ra khỏi vùng an toàn của mình. Những thay đổi đó đã dạy cho tôi biết cách dám mạo hiểm và vượt qua nỗi sợ. Bạn càng chịu thay đổi và đón lấy thử thách, bạn càng có nhiều cơ hội và bạn càng dễ vượt qua nỗi sợ hãi hơn. Hàng ngày, tôi cố truyền cho nhân viên triết lý này. Tôi nỗ lực xây dựng môi trường làm việc theo ekip, tăng cường mối quan hệ hợp tác và bền vững giữa các thành viên ban lãnh đạo và những thành viên khác trong công ty. Tôi cũng ra sức xây dựng cầu nối giữa các bộ phận khác nhau trong công ty và luôn là một lãnh đạo thân thiện. Mục tiêu của tôi là thúc đẩy, dồn sức và truyền cảm hứng cho mọi thành viên trong công ty. Tôi đã học được rằng làm việc theo ekip và mức độ tham gia của nhân viên có thể làm thay đổi bộ mặt của các công ty Mỹ. Nhờ áp dụng cách thức tăng trách nhiệm và khen thưởng cho những nhân viên có thành tích tốt, nên chúng tôi đã động viên được đội ngũ và đưa họ vào con đường bắt tay tái cấu trúc công ty. Vài năm sau đó, công ty chúng tôi đã phát triển mạnh hơn rất nhiều. Tôi thường áp dụng những điều đặc biệt tôi đã học được và đồng thời tôi cũng đón nhận những điều mới tôi đang tiếp nhận hàng ngày và truyền đạt. Nếu chúng ta muốn chuẩn bị đội ngũ lãnh đạo tương lai ngay từ bây giờ qua những lời khuyên hữu dụng, thì chúng ta chắc chắn có được nhiều thành công to lớn đang chờ đợi ở phía trước. Ernesta Prokop, Chủ tịch công ty E.G. Bowman Company. Tôi đã theo lời khuyên sáng suốt sau. Sản phẩm của bạn, trường hợp của tôi là môi giới bảo hiểm thương mại, không dành cho một khu vực nhỏ dân cư nào, do đó chiến lược marketing của bạn phải hướng thẳng đến thị trường rộng rãi. Josani Quimby, chủ tịch công ty Busbees. Một trong những đại diện bán hàng của chúng tôi tập trung vào mặt then chốt của thành công khi giới thiệu bán hàng. Nếu họ không có quyền quyết định mua hay không, thì họ cũng không có quyền từ chối. Rich Reese, chủ tịch và CEO công ty Jim Beam Brands Worldwide. Ông tôi, một người nông dân, dạy tôi rằng làm việc siêng năng và chuẩn bị tốt sẽ vượt qua được những khó khăn. Tôi không bao giờ quên lời khuyên này. Rời khỏi đội bóng trẻ chuyên nghiệp lúc 12 tuổi, không có bằng cấp gì, tôi phải chuẩn bị và cố gắng hết mình. Qua tìm hiểu nhiều học giả trên thế giới, tôi hiểu được rằng có những người rất thành công nhưng họ đã từng không đủ may mắn và điều kiện để học hành đến nơi đến chốn. Nếu bạn có chuẩn bị tốt và nỗ lực hết mình thì bạn có thể tiến xa. Nhưng trong lúc cố gắng để thành công thì hãy luôn ghi nhớ câu này, một câu nói đã cũ. Tôi không biết chìa khóa của sự thành công là gì, nhưng tôi biết chìa khóa của sự thất bại là cố gắng làm hài lòng người khác. Jerry M. Reinsdorf, chủ tịch công ty Chicago White Sox and Chicago Bulls. Khi bước chân vào đại học, tôi lo sợ mình không thể ổn được trong môi trường rộng lớn như thế. Bác sĩ gia đình của tôi kể một câu chuyện rất thú vị. Ông cho tôi biết rằng những người thành công nhất, theo ông ta là ở top 10% thì không thông minh. Ông cũng cho tôi biết là không có sự cạnh tranh ở nhóm dẫn đầu, nhưng có rất nhiều cạnh tranh trên con đường đến đó. Peter Rigudi, chủ tịch công ty Jones Lang LaSalle, khu vực New York. Cha tôi, Edward Rigudi, người mà tôi được may mắn làm việc chung, đã bảo tôi thế này. Con không chỉ có cái tên thôi, ngoài tên, con còn có những điều người khác nêu ra sau cái tên đó, miễn là những điều đó là tích cực. Mọi thứ tốt đẹp khác sẽ đến với con. Richard Romanoff, CEO và chủ tịch công ty Nabrascalon. Những khó khăn là chuyện bình thường và đôi khi lại là điều tốt. Công ty nào không có những khó khăn, những vấn đề phức tạp, có lẽ công ty đó không có những vụ làm ăn lớn. Nếu vấn đề nằm ở chỗ sếp của bạn, hãy coi chừng. Cho dù sếp của bạn, nhà cung cấp hay đối tác làm ăn có xấu đến cỡ nào, ít nhất bạn cũng biết họ, một người mới có thể còn xấu hơn. Nhưng trong khó khăn nào cũng tiềm ẩn cơ hội. Khi mọi thứ diễn ra tốt đẹp, khi chẳng ai muốn thay đổi, hãy chào đón khó khăn như một cơ hội để nâng cao sáng tạo và tăng tài chính. Nhưng luôn nhớ là, những khách hàng tiềm năng khó tính nhất, những người có vẻ không thể thuyết phục được, sẽ trở thành những khách hàng trung thành nhất của bạn. Peter Rose, chủ tịch và CEO công ty Expeditors International, Washington. Trong 40 năm làm việc, tôi nhận được rất nhiều lời khuyên, có cái thì uyên thâm, cái thì không dùng được. Cha tôi đã khuyên tôi rất chí lý. Đừng bao giờ say xỉn trong lúc làm việc, còn sẽ hối hận vào sáng hôm sau. Đừng bao giờ nhận của ai bất cứ thứ gì dưới hình thức tiền lại quả, tiền lót tay, hối lộ và hoặc những món quà bất thường, những thứ này sẽ luôn ám ảnh con. Trung thực và chính trực, không ai có thể lấy đi những đức tính đó của con. Và lời khuyên quý giá của huyền thoại bóng chày Satchel Paige, mặc dù tôi không thân với anh ta. Đừng nhìn lại phía sau, một vài thứ đang tiến đến gần bạn. Tôi đã tập hợp những lời khuyên quý giá này và soạn thành tuôn chỉ cho bản thân tôi. Đối thủ thân thiện là một cách chơi chữ. Hầu hết sự sát nhập và mua lại đều không hiệu quả. Tránh những cạm bẫy, ví dụ I2K, .com, nhà tư vấn, người mua và bán chứng khoán. Điều này sẽ tiết kiệm tiền và tránh được đau đớn. Là người cố vấn, là nhà lãnh đạo, đừng làm ông chủ. Đừng mang chính trị vào công việc, nhưng có nhận thức về chính trị. Kiên nhẫn, đừng là người ba phải, bảo vệ những gì mình tin. Không ngừng học hỏi. Bằng cấp không quan trọng, con người cần phải có động cơ, tham vọng, sự hối thúc, kiến thức về đời sống, nhiều kiến thức phổ thông khác. Máy tính chỉ là thứ trợ giúp, không phải là giải pháp. Thường xuyên sử dụng phím delete. Và cuối cùng, nhớ rằng người ta theo bạn chỉ trên con đường bạn bước tới thành công. Và một khi bạn đã thành công, họ muốn thấy bạn ngã xuống và đứng lên trên mình bạn và nói với bạn rằng tôi đã biết trước là anh không thể nào thành công được mà. Larry Scala, chủ tịch công ty Clean Water Technologies. Chọn một nghề mà bạn thật sự yêu thích, rồi bạn sẽ yêu thích việc bạn làm. Nếu bạn yêu công việc của mình, bạn sẽ thành công. Joe Squash, chủ tịch công ty Benihana. Hồi mới làm chủ tịch công ty Benihana, trong một cuộc đàm phán căng thẳng để ký hợp đồng cho thuê, phía đối tác dồn áp lực lên chúng tôi là phải kết thúc trong một khoảng thời gian xác định, nếu không họ sẽ rút lui. Thật sự lúc đó tôi đã sẵn sàng đồng ý các điều khoản họ đưa ra. Tuy nhiên, luật sư của tôi khuyên là đừng bao giờ để cho lịch hay đồng hồ quyết định thay cho tôi. Tôi đã không để chuyện đó xảy ra và chúng tôi tiếp tục cuối cùng ký được hợp đồng với những thỏa thuận tốt hơn và hợp lý hơn lúc đầu. Tim Sear, chủ tịch và CEO công ty Icon và Icon Laboratories. Đừng bao giờ tham gia vào một công ty hay một tổ chức mà bạn không cảm thấy hoàn toàn thoải mái với tương lai của công việc và những người bạn gặp trong quá trình phỏng vấn. Bạn có thích họ không? Liệu bạn sẽ tin tưởng họ? Ekip ở đó có giỏi, tích cực và có tương lai thành công? Và cho dù có những khuyến khích về tài chính hấp dẫn đến đâu, bạn cũng đừng cam kết vào những công việc mà bạn không tự hào và bạn cũng không hăm hở kể cho gia đình và bạn bè nghe về công việc đó. Bạn sẽ dành phần lớn thời gian làm, bán, xúc tiến và tán dương những giá trị mà bạn sẽ gắn kết chặt chẽ vào đầu bạn và đầu người khác. Chọn lựa sáng suốt. Ivan Sedenberg, chủ tịch và CEO công ty Verizon. 18 tuổi, tôi có công việc đầu tiên của mình. Tôi làm bảo vệ trong một tòa nhà văn phòng ở Manhattan. Tôi làm công việc mở cửa, quét dọn và quản lý thang máy tải hàng hóa. Ông chủ Bin là người quản lý tòa nhà. Ông đã lớn tuổi. Hầu như, ông không dành thời gian để nói tiếng nào cả. Ông làm việc siêng năng hơn tất cả mọi người ở đấy. Qua đó, tôi thấy là nếu chủ mình làm việc như thế, thì mình cũng làm như vậy chứ. Và đó là điều tôi đã làm. Một lần vào đêm trăng, Bin đã nói chuyện với tôi. Ngày nọ, ông thấy tôi đang đọc sách. Ông hỏi tôi về cuốn sách. Tôi kể cho ông về chuyện tôi đang theo học lớp cao đẳng buổi tối. 8 tháng sau đó, ông đến chỗ tôi và nói. Anh biết đấy, có những công ty khác sẽ giúp anh có tiền đóng học phí trong lúc vẫn làm việc toàn thời gian. Tôi hỏi ông công ty nào, ông bảo tôi thử công ty điện hay điện thoại xem sao. Và tôi đã làm điều ông nói, nộp đơn vào công ty điện thoại New York. Tôi đã bắt đầu làm trong ngành viễn thông và công việc kéo dài được gần 40 năm. Khi tôi hỏi tại sao phải mất 8 tháng, ông mới đề cập chuyện này với tôi. Ông chỉ nhún vai và nói, tôi muốn xem anh có thích hợp và xứng đáng với công việc đó không? Giá trị của bạn, đạo đức trong công việc và những tiêu chuẩn cá nhân là điều có thể nhìn thấy. Cho dù bạn là một người bảo vệ hay một CEO, tôi luôn làm việc theo phương châm, làm việc hết mình vì một ai đó đang quan sát bạn. Scott Sellers, chủ tịch và CEO công ty Archton Smith. Dành thời gian để vun đắp cho các mối quan hệ, đừng chạy theo kết quả. Chúng ta được sinh ra để có những mối quan hệ với nhau, chính trong các mối quan hệ chứ không phải trong kết quả. Chúng ta mới tìm thấy được sự hoàn thiện của mình. Theo đuổi những mối quan hệ có ý nghĩa không những giúp ta có cuộc sống hữu ích hơn, mà nó còn có ích đối với việc kinh doanh. Người ta thường sẽ làm ăn kinh doanh với những người mà họ thích và thấy đáng tin cậy. Mối quan hệ chân thành dẫn đến sự hợp tác làm ăn lâu dài và những cơ hội đáng giá trong tương lai. Xây dựng một mối quan hệ đòi hỏi phải tập trung vào nhu cầu của người khác, chứ không phải nhu cầu của bạn. Hướng đến người khác sẽ dẫn đến sự trung thành lâu dài từ nhiều nhóm người khác nhau, bao gồm nhân viên, khách hàng, đối tác và những người chúng ta báo cáo công việc cho họ. Tất cả những điều này thật sự hữu ích cho công việc làm ăn kinh doanh. Một nhà quản trị hướng quan hệ đặt ưu tiên hàng đầu lên các giềng mối gia đình và đặt nặng các quan hệ gia đình hơn các mối quan hệ khác ở nơi làm việc. Không có những mối quan hệ bền vững và thân thiết ở nhà thì thành công về mặt tài chính và kinh doanh cũng không mấy giá trị. Robert Selsam, phó chủ tịch cao cấp công ty Boston Properties. Để có câu trả lời đồng ý, gặp mặt trực tiếp, nếu từ chối, dùng điện thoại. Mayer A. Sartre, chủ tịch và CEO tập đoàn Constellation Energy. Tôi làm chủ tịch của Alex Brown & Sons, một ngân hàng đầu tư độc lập lâu đời nhất trước khi nó được bán cho Bankers Trust vào năm 1997. một nguyên tắc dẫn dắt công ty trong gần 200 năm là khách hàng trước tiên, công ty thứ nhì, lợi ích cá nhân thứ ba. Tuyên ngôn đơn giản này là câu tóm lược câu nói năm 1909 của John Brown, một trong những dòng dõi người sáng lập công ty. Ở Alex Brown, chúng tôi yêu cầu nhân viên ký vào tôn chỉ hoạt động có nguyên tắc này trong đó. Qua năm tháng, tôi đã chứng kiến và tham dự hàng trăm cuộc tranh luận quanh tuyên ngôn giá trị cốt lõi này. Nó dẫn lối chúng tôi vượt qua những năm tháng khó khăn và những năm thịnh vượng. Ngoài việc bảo vệ danh tiếng công ty cũng như mối quan hệ với khách hàng, nó còn nuôi dưỡng môi trường làm việc theo ekip và ý tưởng rằng không có cá nhân nào lớn hơn công ty. Khi chúng tôi tiến vào thế kỷ 21, thật sự lý thú là những giá trị cách đây hai thế kỷ tập trung vào nhu cầu khách hàng, một sự chính trực vững chắc và cam kết đạt chất lượng và sự hoàn hảo vẫn là nền tảng cho thành công trong kinh doanh. Stephen Seagal, Chủ tịch và CEO công ty Insignia ESG. Trong buổi thuyết trình, cuộc nói chuyện, phỏng vấn hay giao hàng, quá nhiều người thật sự không chịu lắng nghe. Thay vào đó, họ lại nhanh chóng giành lấy những cơ hội đó để trình bày tình huống của họ hay để giao bán hàng. Điều này chắc chắn sẽ dẫn đến sự thất bại trong việc kết nối giữa bạn với người có liên quan trong cuộc nói chuyện. Dù bạn là nhà quản lý, nhân viên bán hàng hay bất kỳ ai đang trong cuộc phỏng vấn, những cơ hội quan trọng để thu thập thông tin ngay trước mắt đã trôi qua và khả năng thành công trong bất kỳ nỗ lực nào cũng giảm xuống đáng kể. Học cách lắng nghe, đừng chỉ chờ có cơ hội để nói. Henry Silverman, Chủ tịch và CEO tập đoàn Sandon. Qua 38 năm kinh doanh, tôi đã tích lũy được những kinh nghiệm hữu dụng. Điều quan trọng hết thảy là cuối cùng, bạn phải dựa vào sự thành thật của những người mà bạn thương thảo làm ăn. Tất cả chúng ta đều có thể biết rằng mọi quan hệ tốt đẹp, dù trong kinh doanh hay hôn nhân, đều dựa trên sự thật. Vậy chúng ta xử lý như thế nào đối với sự biến mất của hệ thống tài chính? Chúng ta dựa vào cái gì? Câu trả lời khá đơn giản. Tính chính trực của chúng ta. Chúng ta buộc phải nói sự thật, nói tất cả và nói ngay với cổ đông, nhân viên và khách hàng, những người đã đặt niềm tin vào công ty chúng ta. Những yếu tố cấu thành này và thị trường của chúng ta đã phải chịu đựng nhiều từ những vụ bê bối ở các công ty như Andelphia, Enron và WorldCom. Là nhà lãnh đạo doanh nghiệp, chúng ta phải có trách nhiệm khôi phục lại niềm tin và của cải thông qua việc xây dựng và duy trì những công ty nhà nước đang đề cao và nuôi dưỡng tính ngay thẳng, cởi mở và trên hết là sự chính trực. Larry Silverstein, Chủ tịch công ty Silverstein Properties. Cách đây cũng đã lâu, một người đàn ông bảo tôi là phải mất cả đời để có được danh tiếng, và chỉ một hành động xuẩn ngốc nho nhỏ có thể đánh mất danh tiếng đó, và rằng danh tiếng là tài sản quý giá nhất mà chúng ta cần gây dựng, và tiền không thể mua được. Khi tôi hỏi ông làm sao biết được mình phải làm gì trong tình huống khó xử, ông giới thiệu với tôi bài thử nghiệm trong tờ New York Times. Nếu bạn không thể in đậm nó trên trang nhất của tờ New York Times, vì làm như thế, bạn sẽ ngại ngùng, thì đừng làm điều đó. Ông nói tiếp, khi làm ăn với ai đó, làm điều đúng, đối xử với họ như cách bạn mong muốn được đối xử. Irina Simmons, Chủ tịch và trưởng kho bạc của tập đoàn EMC. Những bài học bất ngờ nhận được trong công việc có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Câu chuyện của tôi xảy ra lúc tôi đang theo học khóa huấn luyện một tuần về phát triển kỹ năng quản lý với một số các cộng sự ở tập đoàn EMC. Trước đó 2 năm, năm 1995, tôi tham gia tập đoàn EMC với chức vụ trợ lý kho bạc với nhiệm vụ thiết lập và phát triển chức năng của kho bạc. Khi đó, tôi đã nhận ra rằng tôi đang được làm việc cho một tổ chức rất lý thú. Giữa thập niên 90, EMC đã nổi lên là một trong những công ty sáng tạo và nổi nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Thực ra, trong năm 1995, doanh thu của EMC tăng 39%, gần đạt 2 tỷ đô Mỹ và đã vượt qua IBM để dẫn đầu trong thị trường dung lượng chứa của hệ thống máy tính lớn, một thị trường mà EMC không có một cổ phần nào cách đó 5 năm. Năm sau đó, EMC càng lớn mạnh hơn cả về thị trường lẫn tài chính. Sự tăng trưởng và mở rộng này mang đến những thách thức cho vai trò của kho bạc công ty. Tôi có nhiều ý tưởng mới muốn thực hiện và tôi kiên trì chứng tỏ cho mọi người thấy tôi có đủ kiến thức, óc phán đoán và kinh nghiệm để trở thành trưởng kho bạc, một vị trí do sếp tôi cũng là trưởng phòng tài chính nắm giữ. Thời gian đầu, quan hệ của tôi và vị trưởng phòng tài chính có hơi căng thẳng. Tôi cố gắng hết sức để chứng tỏ khả năng và uy tín trong các vấn đề liên quan đến kho bạc đến nỗi chúng tôi hay tranh cãi nhau. Tôi có cảm giác các điểm mạnh của tôi không được đánh giá, khiến tôi khó có thể tiến tới mục tiêu của mình. Điều này khiến tôi rất giận và luôn ở thế phòng thủ. Sau khi tham gia lớp học phát triển kỹ năng quản lý được 2 ngày, sau tất cả những bài giảng về thái độ, tác phong và thủ đoạn mà tôi nghĩ là tôi đã thực hiện rất tốt nhưng chưa đem lại kết quả như mong muốn, tôi liền trò chuyện riêng với thầy hướng dẫn về các khó khăn cá nhân của tôi. Em đã cố gắng để chứng minh rằng em có thể giải quyết mọi việc và em có thể tự mình quản lý mọi thứ. Nhưng sếp em có vẻ như không nhìn nhận đúng năng lực đó. Em làm vậy có gì sai không? Hay là ông ta có vấn đề? Thầy hướng dẫn nhìn tôi và nói, thế sếp cô có tin cô không? Thực lòng mà nói, nếu có ai đó giáng một cái tát vào mặt, tôi cũng sẽ không ngạc nhiên sửng sốt như vậy. Tôi hỏi ngay, tin tưởng? Tin tưởng có liên quan gì đến chuyện này hả thầy? Em đi làm đều đặn hàng ngày, hoàn thành tất cả các công việc. Và em làm việc rất tốt nữa là đằng khác. Tại sao thầy lại hỏi em về sự tin tưởng? Là một phụ nữ trẻ cố gắng chứng tỏ giá trị của mình với công ty, tôi đã chỉ tập trung vào các kỹ năng như sáng tạo, có sáng kiến và có kỹ thuật chuyên môn trong công việc, có năng lực. Và quan trọng hơn cả là tôi luôn quan tâm đến kết quả công việc. Cái ý nghĩa rằng có thể sếp không tin tưởng tôi không phải vấn đề trung thực hay đạo đức công việc, mà ở chỗ liệu tôi có khả năng ảnh hưởng đến kết quả của các tình huống hoặc giải quyết các khó khăn, khiến tôi tức điên lên. Khi tôi bắt đầu kiểm soát hành vi của mình trong các tình thế đó, tôi mới thực sự thấy sự khác biệt. Niềm tin cần thiết ở đây là ở mức độ con người, chứ không phải mức độ công việc. Chìa khóa phát triển niềm tin trong quan hệ công việc nằm ở chỗ bạn giao thiệp với từng cá nhân như thế nào. Dale Smith, người sáng lập và chủ tịch tập đoàn Evergreen International Aviation. Ngay sau khi chào đời ở Seattle năm 1930, tôi đã được đưa ngay đến trại mồ côi trái tim linh thiêng. Ông bà Smith nhận tôi về nuôi năm tôi gần 2 tuổi. Không may thay, chỉ một thời gian ngắn sau khi nhận tôi về nuôi, cha nuôi tôi đột ngột mất đi, để lại tôi và mẹ nuôi không một đồng xu dính túi. Do đó, bà Smith, tôi thường âu yếm gọi mẹ nuôi như thế, phải chật vật nuôi tôi một mình. Lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó, càng làm tôi nuôi tham vọng hơn. Tôi xem những khó khăn của sự nghèo khó như những bàn đạp trên bệ hệ thống giá trị niềm tin mẹ đã truyền vào trong tôi. Mẹ dạy tôi về đạo đức công việc, về sự thành công, tính thật thà, lòng trung thực, khả năng quản lý và tính kiên nhẫn. Tính chính trực cũng rất quan trọng. Tôi nghĩ các bạn phải trung thực với những người hàng ngày bạn làm việc chung, và trung thực với chính mình. Nhiều năm qua, các sinh viên thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh liên tục hỏi tôi rằng liệu ta có thể thành công trong kinh doanh mà vẫn giữ tính trung thực được không? Câu trả lời của tôi đều trước sau như một. Các bạn phải trung thực, nếu không, sẽ không bao giờ thành công. Frederick Smith, Chủ tịch và CEO tập đoàn Federal Express. Ông R.B. Flock, người sáng lập công ty nổi tiếng mang tên ông, đã chỉ cho tôi rằng bí quyết để có một công ty tốt xuất phát từ một môi trường kinh doanh tốt. Robin Smith, chủ tịch nhà xuất bản Clearing House. Cách đây nhiều năm, khi tôi đang làm việc tại câu lạc bộ sách ở Doubleday với chức vụ trưởng nhóm sản phẩm, tôi nhận được cuộc điện thoại từ một nhà tuyển dụng của hãng truyền thông Charter, công ty cổ phần của tạp chí Tổ ấm của phụ nữ, hãng phim Greenland, Hamilton Mint và công ty quảng cáo nội bộ chuyên kinh doanh bất động sản qua mạng, bao gồm cả nhà đất. Người phỏng vấn tôi là Ed Downey. Trong cuộc phỏng vấn, ông Ed Downey có nói với tôi một câu. Vấn đề của anh ở chỗ, anh chỉ nghĩ trên phương diện của một nhân viên, không phải của một ông chủ. Anh phải tập suy nghĩ như một người chủ. Cuối cùng, tôi đã không nhận việc đó vì Dapper Day đã đến trước với lời đề nghị mời tôi làm chủ tịch câu lạc bộ sách. Tuy nhiên, lời của ông Downey luôn được tôi gìn giữ trong đầu. Carmen Stala, chủ tịch và CEO tập đoàn Bia Capital và mạng phân phối tổng hợp DBA. Hãy luôn chuẩn bị. Nghe có vẻ như là giọng điệu của các ông bố, bà mẹ nói với con của mình, nhưng thực sự thì kinh doanh cũng phải theo như vậy. Trước khi ra một quyết định nào, sự siêng năng và tập trung vào một vấn đề hoặc một công việc là công cụ hiệu quả nhất trong tình hình kinh doanh hiện nay. Con người có khuynh hướng phóng đại, khéo léo xoay chuyển tình thế và bịa đặt về một vấn đề nào đó ngay lập tức. Bạn phải nghiên cứu vị trí của mình một cách cẩn thận và đánh giá bước tiến kế tiếp. Rồi sau đó, quan trọng nhất là bạn cần phải ra một quyết định. Có thể không phải lúc nào bạn cũng ra quyết định đúng, nhưng bạn sẽ đúng nhiều hơn sai. Thomas Sternberg, chủ tịch công ty Steppers. Năm 1985, tôi đang phân vân không biết nên tự mở một chuỗi các siêu thị hay mua lại chuỗi siêu thị rau quả của Leo Kahn. Tôi có một cuộc họp với ông Warren Simon, người thầy và cũng là bậc thầy trong lĩnh vực marketing ở trường đại học kinh doanh Harvard. Ông hỏi liệu tôi đã có bao giờ tự hỏi rằng tôi sẽ kinh doanh trong lĩnh vực rau quả tốt hơn là điều hành các cửa hiệu giống như Shaw hoặc cửa hiệu Stop and Shop, hãy dừng chân và mua sắm chưa? Câu hỏi này khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Ông chặn dòng suy nghĩ của tôi và nói tiếp. Tôm này, tại sao anh không thử tìm một loại mặt hàng nào đó mà chưa được phân phối thông qua các kênh cung cấp hiện đại? Lý tưởng nhất là anh mở ra một kênh phân phối lớn và phát triển và là một kênh phân phối mà anh có thể áp dụng chuyên môn trong ngành phân phối của anh. Đại loại như kiểu phân phối của chuỗi Home Depot và Toys R Us đã từng làm. Tôi trả lời, thầy Walter à, thật là may mắn cho em. Em cũng đang có ý nghĩ. Ý nghĩ đó chính là Staples và chuỗi cửa hàng cung cấp văn phòng phẩm Staples đã ra đời như thế đó. John Stollenworth, chủ tịch tập đoàn giày dép Allen Edmonds. Lời khuyên chỉ có tác dụng khi con người ta biết lưu truyền nó. Người thầy của tôi, ông Don Schuenke, là một người uyên bác với những lời khuyên tuyệt vời. Don từng khuyên tôi, con biết không John, chúng ta không bao giờ hoàn thành được tất cả mọi sự trong kinh doanh và trong cuộc sống. Cho nên, con không bao giờ nên dừng lại để ngồi tận hưởng vinh quang. Giờ đây, dù đã 63 tuổi, tôi vẫn sống với lời khuyên đó hàng ngày thông qua việc tôi quản lý công ty và tiếp cận cuộc sống nói chung. Một trong những cách để tiếp tục tăng trưởng trong kinh doanh là không ngần ngại nắm lấy rủi ro. Điều này nghe có vẻ dễ làm nản chí nhiều người, nhưng chúng ta nên mạnh dạn mạo hiểm, thử sức những điều mới lạ, thậm chí chấp nhận thất bại một vài lần. Những bài học quý giá nhất lại thường xuất phát từ những lần thất bại đó. Nếu chúng ta không thường xuyên thử sức mình và tự mình tìm đến những lĩnh vực mới, thì ta sẽ dễ bị đẩy vào trạng thái đình trệ mụ mẫm. Một công ty chỉ trệ trước sau gì cũng thất bại. Một con người trong tình trạng uể oải sẽ không bao giờ hưởng trọn được hết ý nghĩa của cuộc sống. Cuối cùng, ai là người muốn suốt đời mộng du trong cuộc sống? Lời khuyên nghe có vẻ đơn giản, nhưng nó đã thực sự được dựa trên khuynh hướng nên chọn làm những việc khó hơn. Thomas Sullivan, chủ tịch công ty RPM International. Có lần bố tôi nói, hãy ra ngoài giao tiếp làm quen với những người giỏi, tạo môi trường tốt để giữ chân họ. Và hãy để họ làm công việc của họ. William Swanson, chủ tịch và CEO công ty Raytheon. Cha tôi luôn khuyên tôi, khi sinh ra, con được ban cho một cái tên đẹp, hãy trả ơn lại điều đó như cách con đã được nhận. Tôi luôn luôn căn dặn các cấp quản lý của Raytheon phải quan tâm thật kỹ đến các chương trình họ đang thực hiện, như thể tên tuổi của họ đã được gắn vào các chương trình đó vậy. Khi các khách hàng của chúng tôi nhận ra điều này, họ cảm nhận được sự cam kết của chúng tôi. Tôi cũng góp nhặt được một vài lời khuyên hữu ích mà tôi xin tóm lược sau đây. 1. Hãy kiếm phần bị bỏ quên. Rất nhiều người biết cách cải thiện những gì hiện hữu, nhưng lại không thể thấy được những điều ẩn dưới đó. 2. Hãy học cách nói. Tôi không biết nếu cụm từ này được dùng đúng lúc sẽ mang lại hiệu quả rất lớn. 3. Nếu bạn không bị chỉ trích phê bình, chứng tỏ bạn chưa làm được gì nhiều. Patrice Tanaka, CEO và giám đốc sáng tạo công ty Patrice Tanaka & Company. Hãy chia sẻ bánh kẹo và đồ chơi của con, đó là lời nhắc nhở thường xuyên của mẹ khi tôi còn nhỏ. Cho đến bây giờ, lời dặn dò của mẹ vẫn luôn đúng trong các cuộc họp, như xưa kia, chúng đã từng đúng trong sân chơi của con trẻ. Tất cả những thành công tôi đạt được trong kinh doanh như ngày hôm nay là kết quả trực tiếp của việc chia sẻ bánh và kẹo cho 5 vị đồng sáng lập và chủ của công ty từ năm 1990 và với những nhân viên tài giỏi của văn phòng quan hệ công chúng đặt ở trụ sở New York. Chúng tôi đã cùng nhau chung lưng xây dựng nên một công ty nổi tiếng về môi trường làm việc lý tưởng, công việc thú vị, đội ngũ nhân viên năng động tuyệt vời. Nỗ lực của chúng tôi cuối cùng cũng được đáp lại qua kết quả bình chọn của tạp chí Insider PR công nhận là công ty có môi trường làm việc sáng tạo nhất và đứng thứ hai trong các công ty có môi trường làm việc lý tưởng nhất trong tất cả các công ty PR trên toàn quốc. Năm 2000, tờ báo New York cũng bình chọn Patrice Tanaka là công ty PR được kính trọng nhất dựa theo nghiên cứu bình chọn của phóng viên Thomas L. Harris. W.R. Timken, chủ tịch công ty Timken. Danh tiếng gia đình là trên hết. Ông cố tôi, Henry Timken, thường hay căn dặn ông nội tôi rằng tốt nhất là con đừng bao giờ để tên tuổi của mình dính vào những chuyện đáng xấu hổ. Hai thế hệ sau, bố tôi, ông W.R. Timken cũng căn dặn tôi hãy tuyển dụng những nhân viên xuất sắc nhất, huấn luyện và phát triển họ và hãy để họ làm việc thay thế con. James Tisch, CEO tập đoàn Lewis. Có không ít lần các doanh nghiệp thường cảm thấy phải lên kế hoạch hành động cho một công việc mà thực tế thì không cần thiết phải làm gì cả. Cũng giống như vậy, rất nhiều lần họ vội vàng đầu tư vào một dự án mặc dù thời gian chưa thích hợp. Qua những tình huống như vậy, chúng tôi mới rút ra được là nếu không có gì làm thì đừng làm gì cả. Hệ luận đối với đầu tư là khi không có gì đáng mua, bảo đảm rằng bạn có những cái túi được hàn cẩn thận để không phải lọt một đồng xu vô ích nào. Preston Robert Tisch, Chủ tịch tập đoàn Lewis, Chủ tịch và đồng CEO Hiệp hội bóng đá New York. Anh tôi và tôi lớn lên trong môi trường kinh doanh gia đình nên chúng tôi đã được học làm kinh doanh từ bé và qua các kinh nghiệm bản thân. Chúng tôi nghiệm thấy việc giao tiếp, đưa ra những ý kiến thẳng thắn, bộc trực là một trong những yếu tố quan trọng nhất để quản lý con người một cách thành công. Giấu hoặc phớt lờ các thông tin tiêu cực là cách cản trở công việc quản lý. Mục tiêu của chúng tôi là phải luôn làm sao phát triển được niềm tin và sự tự tin giữa các nhân viên nhằm tạo cảm giác thoải mái, an tâm giữa các nhân viên để họ sẵn sàng chia sẻ các thông tin tiêu cực lẫn tích cực cho chúng tôi ngay khi cần. Chúng tôi tin rằng nhiệm vụ của các nhà lãnh đạo là phải tạo ra và duy trì một môi trường thân thiện, khuyến khích ý kiến đóng góp, phản hồi từ các nhân viên. Chúng ta không thể ra lệnh yêu cầu các nhân viên biết đầy đủ tất cả các thông tin và có óc tưởng tượng, mặc dù đó lại là những yếu tố cần thiết trong việc điều hành một tổ chức. Chúng ta phải phát triển những người có đủ tự tin và can đảm để làm việc hiệu quả và dứt khoát. Những nhà quản lý biết làm nhiều hơn những gì được yêu cầu và tự mình xoay sở để hoàn thành công việc được giao. Thúc đẩy và lôi cuốn nhân viên vào các hoạt động của công ty là yếu tố thiết yếu để xây dựng thành công. Robert Toy, Chủ tịch và CEO công ty Toy Brothers. Trong cuốn lời biện hộ của Plato, Socrates nói, người khôn là người biết mình không biết cái gì. Một lời khuyên hữu ích khác mà tôi nhận được từ cha tôi, người luôn dặn bảo tôi rằng chúng ta đã đang sống trong điều kiện đầy đủ, mục đích là làm sao để đừng bị chết nghèo. Nếu con chưa bao giờ mất tiền, con sẽ chết chìm trong sự giàu có. John Chaney, Chủ tịch và CEO hãng Stanley Works, Việc thực hiện chiếm 80% một cuộc chơi, điều này không phải lúc nào cũng được dạy ở trường kinh doanh hoặc bất cứ một trường nào khác. Ở trường, ta thường được dạy về các chiến lược to lớn, những tầm nhìn vĩ mô, những nghiên cứu về hoàn cảnh, thời cuộc để dẫn đến thành công. Tuy nhiên, khi nghiên cứu những công ty thành công không qua những điều được dạy trên, ta mới thấy được những kiến thức trường lớp kia là rỗng tuếch. Điều này gợi tôi nhớ đến công ty bao bì Green Bay ở thời đại Vince Lombardi, đội ngũ điều hành xào tới xào lui kỹ thuật Green Bay. Phe công ty đối lập biết rằng Green Bay sẽ xào tới xào lui cuộc chơi kinh doanh đó, nhưng không quan trọng. Điều quan trọng là việc thực hiện cuộc chơi như thế nào, người tham gia cuộc chơi và quy trình chơi. Cũng cùng lý do đó, các mô hình kinh doanh rất khó bị sao y. Vì thế, ai biết vận dụng nghệ thuật thực hiện một cuộc chơi sẽ thắng, ai không biết sẽ chịu phần thua. William Tyree, Chủ tịch tổ chức Tyree. Đừng bao giờ quên rằng ta luôn luôn dễ dàng nói không với một nhà cung cấp hơn là với ngân hàng. Charles Ostad, Chủ tịch và CEO công ty bất động sản Ostad Bidder. Giá cổ phiếu là ý kiến, cổ tức là cơ sở lập luận thực tế. Vì thế, cũng giống như lời trung sĩ Joe Friday thường nói, hãy đưa ra cho tôi cơ sở lập luận thực tế. Jack Valenti, Chủ tịch và CEO công ty Motion Picture Association của Mỹ. Khi tôi 16 tuổi và là lính mới của phòng quảng cáo công ty Humber Oil, ông trưởng phòng quảng cáo Garner Allen Marby, một học giả về Shakespeare, biệt danh bố, đã cho tôi lời khuyên sau. Cậu Jack này, hãy nhớ là đừng bao giờ nhận làm một công việc chỉ vì tiền cả, vì trước sau gì cũng giống như bất cứ một bộ phận nào trong cơ thể, cậu sẽ sống chạy theo đồng tiền và cậu sẽ đau khổ trong công việc. Chỉ nên nhận công việc nào cậu thực sự yêu thích, nếu mục đích của cậu là kiếm tiền, chuyện đó sẽ dễ dàng đến với cậu thôi. Vì nếu cậu thực sự yêu thích công việc, chắc chắn rằng cậu sẽ dốc hết tâm huyết hoàn thành tốt công việc đó. Và khi đó, những ai muốn có được những nhân viên tuyệt vời như cậu sẽ bằng mọi giá tuyển cho bằng được cậu. Tôi đã làm theo đúng lời khuyên này, bằng chứng là trong suốt cuộc đời làm việc, tôi luôn sẵn sàng dậy sớm vào mỗi buổi sáng, hăm hở bắt đầu một ngày mới. Tôi yêu thích những việc tôi đang làm, đó là một cuộc sống tuyệt vời và sẽ luôn luôn hướng đến một tương lai tươi sáng hơn. Lillian Vernon, người sáng lập và chủ tịch công ty Lillian Vernon Catalogs và trang web www.lillianvernon.com. Tôi có một ấn tượng không bao giờ phai về cha của mình, không phải vì sự hiểu biết và từng trải của ông, mà là cách sống của ông. Ông chính là người thầy, là tấm gương và nguồn cảm hứng của tôi. Những thành công trong kinh doanh của tôi phần lớn là nhờ vào sự tin tưởng của ông, vào tài năng và khả năng của con gái mình. Cha tôi hãnh diện vì làm chủ kinh doanh từ khi tôi là một con bé lớn lên ở Đức. Khi đó, ông đã là một ông chủ thành công. Ông đã sáng suốt chuyển cả gia đình tôi sang Mỹ ngay trước khi Thế chiến thứ hai xảy ra, một quyết định đã cứu sống tất cả chúng tôi. Ít tiền, ít người quen và với vốn tiếng Anh có hạn, ông đã mở một xưởng sản xuất da nhỏ ở Manhattan và gia đình chúng tôi đã sống khá sung túc với công ty này. Không mang tư tưởng như những người đàn ông cùng thế hệ, ông hoan nghênh phụ nữ đến cộng tác làm việc chung với ông. Và ông cũng không ủng hộ kiểu suy nghĩ nên để phụ nữ ở nhà nếu họ muốn ra ngoài đi làm. Mẹ tôi phụ ông mấy việc trong nhà máy suốt ngày, và khi tôi vừa đủ lớn, ông nhờ tôi giúp. Ông đã sớm phát hiện ra tôi có năng khiếu về thời trang và biết rằng tôi thích đi xem các tiệm quần áo thời trang dọc các con đường thành phố New York. Lúc đó cha tôi đang thiết kế và phát triển một số mặt hàng chất liệu da cho phụ nữ trẻ cỡ tuổi tôi, nên ông nhờ tôi đi vòng vòng các cửa hiệu kiếm tìm các mẫu thiết kế mới. Những mẫu túi xách và thắt lưng bằng da do tôi chọn lựa trở thành những mẫu hàng bán đắt nhất. Lúc đó, tôi chưa nhận ra khả năng của mình, nhưng cha tôi đã có ý định nuôi dưỡng năng khiếu kinh doanh của tôi từ lúc ấy. Và thế là hạt giống kinh doanh đã được gieo vào người tôi để rồi vài năm sau trở thành một nhà kinh doanh phiêu lưu trong lĩnh vực bán hàng qua mạng. Năm 1951, khi tôi lần đầu tiên giới thiệu mặt hàng túi xách và thắt lưng cá nhân trên tạp chí Seventeen, đó chính là ý tưởng khuyến khích từ cha tôi, bỏ ngoài tai tất cả những nghi ngờ, đàm tiếu của mọi người xung quanh. Lúc đó, tôi mới lập gia đình và đang chuẩn bị sinh con đầu lòng. Chồng tôi không hiểu vì sao tôi không an vị với vai trò người vợ và người mẹ. Ngay cả mẹ tôi cũng vậy. Mặc dù bà cũng là người phụ nữ đi làm, nhưng bà vẫn cảm thấy rằng tôi nên tập trung toàn bộ thời gian cho chồng, cho con. Tôi lớn lên sống khác biệt và cách xa các bạn gái khác. Hầu hết, các bạn đều là những người nội trợ ở nhà, lo chuyện cơm nước chồng con. Những chuyện đó cho thấy niềm tin của cha dành cho tôi vẫn không hề thay đổi. Cha nói với tôi rằng tôi có tài và có óc nhạy bén để mở và phát triển kinh doanh và tôi không bao giờ nên để một điều gì xen ngang cản đường tôi thực hiện giấc mơ đó. Nếu không, tôi sẽ hối tiếc suốt đời. Ông không quan tâm đến việc tôi là một phụ nữ sắp sinh con. Ông tin rằng tôi sẽ sống hạnh phúc và nếu điều đó có nghĩa là tôi mở một công ty mà tôi có thể tận dụng các kỹ năng và năng lực của mình thì tôi nên thực hiện điều đó. Ông cũng căn dặn trước với tôi rằng phụ nữ làm kinh doanh sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng cũng nhờ đó tôi sẽ học hỏi và phát triển dần. Chuyện bỏ cuộc không được đưa ra vì ông biết tôi không phải là người dễ bỏ cuộc. Tôi tự hứa không làm cha thất vọng. Những lời khuyên nhủ và hỗ trợ của ông là một trong những yếu tố đưa cuộc đời tôi đến những thành công và may mắn như ngày hôm nay. Vì thế, lời khuyên của tôi dành cho các bạn là đừng bao giờ để các thử thách, sự thất bại hoặc những lời gièm pha, đàm tiếu làm nhụt ý chí của mình. Nếu bạn tin tưởng vào khả năng và biết suy nghĩ tích cực, chắc chắn sẽ thành công. Alberto Villa, người sáng lập và chủ tịch công ty Amerindo Investment Advisors. Tôi đã phải trải qua hơn 3 thập kỷ đầu tư vào việc sáp nhập các kỹ thuật điện tử và kỹ thuật chăm sóc bảo vệ sức khỏe. Trên cương vị vừa là một ông chủ đầu tư liều lĩnh, vừa là nhà đầu tư vào những thị trường cổ phiếu của các công ty mới thành lập trong những năm đầu tiên. Qua 5 tháng, tôi là một trong những người đầu tư đầu tiên bước vào một số những công ty thành công trong lĩnh vực công nghệ như Microsoft, Oracle, Cisco, AOL và Amgen. Bởi vì lúc tôi đầu tư, trình độ công nghệ của những công ty này còn mới và còn chưa được chứng nhận và chưa có thị trường rõ ràng nào. Cho những công nghệ này, tôi đã phải chật vật vượt qua các khó khăn và từ đó rút ra được những bài học quý giá. Đó là hai nguyên tắc trong đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao. Bài học thứ nhất, phải biết đầu tư thật sớm vào các lĩnh vực mới. Bài học thứ hai, khởi xướng một dự án đầu tư lớn và theo đuổi nó đến cùng do các công ty còn non trẻ phải tự leo dốc vì thị trường kinh doanh luôn biến động và những thay đổi về luật lệ và biến động kinh tế. Tiền chỉ thực sự được làm ra khi ta xác định được những lĩnh vực mới ngay từ bước đầu tiên và sau đó tiến hành đầu tư vào những công ty có vẻ như sẽ chiếm lĩnh phần lớn cổ phần của thị trường đó. Trong thập niên 90, khoản đầu tư của tôi vào Cisco và AOL tăng gấp 1.200 lần. Seth Wall, Chủ tịch Ngân hàng Đức Mỹ, Deutsche Bank America. Có lần tôi được khuyên rằng khi phải ra một quyết định phức tạp và có thể gây tranh cãi, ta nên áp dụng bài trắc nghiệm nhỏ sau. Mẹ của bạn sẽ ứng xử như thế nào khi bà đọc được tin đó trên trang nhất của tờ báo Wall Street? Liệu bà sẽ cảm thấy tự hào, xấu hổ, giận dữ, lúng túng, hạnh phúc hay đau khổ? Bài trắc nghiệm nhỏ này càng có liên quan đến những khủng hoảng về chuyện riêng tư của các nhà lãnh đạo, đứng đầu các tổ chức bị phơi bày ra công chúng trong thời gian gần đây và nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tổ chức. Bất cứ một quyết định nào cũng phải rõ ràng như ban ngày, dựa trên những nguyên tắc vàng của lẽ thường tình, phép tắc và công bằng. Những quyết định nào thiếu một trong những nguyên tắc trên, không sớm thì muộn, cũng sẽ phải trả giá đắt. Có thể là mất mát về tài chính, về tiếng tăm hoặc mất mát một mối quan hệ hoặc mất cả ba thứ trên. Các khách hàng thường nói với tôi rằng họ muốn hai yếu tố quan trọng sau trong một mối quan hệ: sự tin tưởng và tính kiên định. Bất cứ một quyết định nào phá hỏng yếu tố đầu tiên hoặc không chơi yếu tố thứ hai đều phải mất cả đời để sửa lỗi. Tôi luôn tin rằng công ty nào cũng nên tham vọng tiến lên đường dài phía trước. Làm việc đúng một cách kiên định là con đường dẫn đến đích. Vội vàng ham danh lợi trong thời gian ngắn là con đường trơn dốc dẫn đến thảm họa và thất bại. John William, Phó Chủ tịch công ty Stanmart. Lúc tôi đang ở tuổi 20, một nhà quản lý trẻ vừa ra trường không được bao lâu, thầy giáo trẻ tên Frank Cohen đã gọi tôi ra ngoài nói chuyện. Ông nói nếu muốn thành công trong quản lý, ta nên giao tiếp với nhiều người giỏi xung quanh và hãy để họ làm giúp việc. Nguyên lý này đã tỏ ra khá chính xác trong ngày hôm nay, khi tôi đã là một nhà quản lý được hơn 20 năm. Tôi phải công nhận rằng lời khuyên này đã giúp tôi rất nhiều trong thời gian qua. Dale Winston, nữ chủ tịch và CEO công ty Battaglia Winston International. Cách tốt nhất để có được lời khuyên kinh doanh bổ ích là tạo ra một diễn đàn giúp bạn kiếm tìm sự tư vấn. Trường hợp của chúng tôi là về công ty Patalia Winston International mới đang bắt đầu phát triển. Chúng tôi thành lập ủy ban tư vấn. Chúng tôi thường xuyên gặp gỡ trao đổi thông tin về tình hình kinh doanh, thành công và thất bại. Thành lập năm 1963, công ty tư vấn của chúng tôi bắt đầu kinh doanh với chỉ một văn phòng đại diện tại New York. Qua lời tư vấn của ủy ban tư vấn, chúng tôi nghiệm thấy rõ ràng để tiếp tục trở thành công ty tầm cỡ quốc gia, chúng tôi cần phải mở văn phòng ở khắp nơi. Lời khuyên chúng tôi nhận được từ ủy ban là hãy lấy những gì chúng tôi đã tạo dựng ở New York, nhân rộng lên và tái nhân rộng trên khắp mọi miền đất nước và vươn ra thế giới. Đến ngày hôm nay, chúng tôi đã có 5 văn phòng trên đất Mỹ và thông qua sự kết hợp với tổ chức ACOG, chúng tôi đã mở 36 văn phòng trên thế giới. Nhờ vào lời khuyên này, chúng tôi đã được xếp vào nhóm 15 công ty dẫn đầu ở Mỹ và trên thế giới. Không chỉ riêng công ty mà cá nhân cũng nên tự tạo cơ hội để có được những lời khuyên. Tôi thường khuyên các cộng sự và nhân viên của mình hãy tạo ra những nhóm tư vấn. Một nhóm cỡ 2 đến 3 người để tư vấn, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp và nên tổ chức họp mặt nhau thường xuyên. Jock Jimber, CEO công ty Men's Warehouse. Đừng ngại tính công vừa đủ vào giá sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Quý thính giả thân mến, vậy là kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý vị toàn bộ nội dung cuốn sách Đường đến thành công đỉnh cao, những lời khuyên đắt giá trong kinh doanh của tác giả Donald Trump. Hy vọng cuốn sách đã mang lại những giây phút thực sự bổ ích cho các bạn. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo.